Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh vẫn quyết định trở về trang viên. Thẩm Vô Cửu là vì bí mật xây dựng kho thuốc súng. Lúc trước Cảnh Huy Đế đuổi hai người đến trang viên dưỡng thương là vì lo lắng khuê nữ lại gây chuyện. Giờ người Việt quốc đã rời đi, trở về trang viên chỉ là để che mắt người khác. Còn Sở Du Ninh là vì xây dựng quỷ sơn của nàng lúc đi. Đại phu nhân gọi Thẩm Vô Cửu đến, đưa cho hắn một danh sách. Đây là danh sách những người ta thấy phù hợp với nhị cô nương. Lão tứ, để xem thử. Thẩm Vô Cửu từ một tiểu bá vương chẳng cần lo nghĩ, trở thành người phải quan tâm đến cả chuyện hôn sự của muội muội, hắn cũng không dễ dàng. Hắn lướt mắt nhìn những người trong danh sách, phần lớn là thứ tử, có hai đích tử, một đích trưởng, một đích thứ. Đích trưởng là để tục huyền, đích thứ thì thân thể không tốt. Cuối cùng là những cử nhân có tiền đồ, những gia tộc này không tính là cao cũng không tính là thấp. Có thể thấy đây là kết quả sau khi các tẩu tẩu đã cố gắng hết sức lựa chọn. Con gái nhà Bình thường thường đính hôn vào năm 13-14 tuổi, đến tuổi cập kê thì thành thân. Với độ tuổi như vậy, sau khi làm đủ tam thư lục lễ, lại chọn một ngày tốt để thành thân, trước sau cũng phải mất ít nhất một năm. Tiểu muội đã từng đính hôn, năm nay đã 18 tuổi, những nhà có xuất thân tốt rất ít người coi trọng, trừ khi làm kế thất. Chọn trong số những người mới đỗ cử nhân đi, tính tình của tiểu muội cũng không thích hợp vào nhà quyền quý. Có phủ tướng quân chống lưng, giúp đỡ cử nhân đó thăng tiến cũng không phải là không thể. Đại phu nhân cũng định như vậy, gọi Thẩm Tư Lạc đến đưa danh sách cho nàng ta xem. Thẩm Tư Lạc nhận lấy danh sách, tâm trạng nặng nề. Nàng ta còn chưa muốn xuất giá, nhưng cũng biết các tẩu tẩu đã hết lòng vì chuyện của mình tuổi này mà vẫn không gả đi được. Người ngoài không biết sẽ nói phủ tướng quân như thế nào. Nàng ta cắn môi, trong đầu thoáng hiện lên một bóng hình. Cả nhà ba người kia đều được công chúa cứu, có ơn cứu mạng, sau này chắc chắn sẽ đi theo công chúa. Dù sao gả cho ai cũng là gả, chỉ bằng gả cho hắn, nàng ta còn có thể đi theo công chúa tẩu tẩu. Thẩm Tư Lạc có chút chột dạ nhìn Thẩm Vô Cửu, cúi đầu, giọng như muỗi kêu. Ta muốn gả cho Bùi Lục công tử, tứ ca có thể giúp ta hỏi thử không? Thẩm Vô Cửu, huynh đệ hắn từ khi nào ra tay với tiểu muội? Hai người này thành đôi là điều hắn không bao giờ nghĩ tới. Nói đến chuyện này, Thẩm Vô Cửu không khỏi nghĩ đến một khả năng. Cha mẹ Bùi Lục chỉ sinh ra một nhi tử là hắn, lại đều là người tính tình nhu nhược. Trong nhà hầu như đều do Bùi Lục làm chủ. Thêm nữa, nhà Bùi Lục là nhờ công chúa mới không bị liên lụy. Chỉ riêng ân tình này cũng phải ghi nhớ cả đời. Làm huynh đệ nhiều năm, hắn cũng hiểu Bùi Lục. Bề ngoài có vẻ chơi bời không đứng đắn, nhưng thực ra có trách nhiệm hơn bất kỳ ai. Tiểu muội nếu gả qua đó cũng không tệ. Bùi Lục công tử sao? Như vậy có phải hơi thấp không? Đại phu nhân do dự nói, mặc dù vì công chúa mà không bị liên lụy, nhưng trong mắt người ngoài thì đó vẫn là tội thần chi tử. Ta không để ý, Thẩm Tư Lạc nói. Người bảo ta hỏi là còn chưa biết hắn có để ý ngươi không? Cách chương.